Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, loạn thế trọng điền. Đường Tu giải quyết xong Thanh Nhã tập đoàn vấn đề, liền trực tiếp chọn rời đi. Hoa Hạ Quốc các người lãnh đạo lần này làm cho hắn tới vụ nguyên đảo mục đích rất rõ ràng. Giải quyết hắc hóa trạng thái virus vấn đề. Giữ gìn vụ nguyên đảo an toàn của dân chúng vấn đề. Hai vấn đề này, vấn đề thứ nhất từ thần y quỷ kiến sâu đang xử lý. Hắn cũng không phải cần quá mức lo lắng. Vấn đề thứ hai hắn đã giải quyết đại bán bộ phận. Đó chính là đem nước ngoài thế lực dọn dẹp sạch. Tiếp đó, hắn cần phải làm là duy trì tốt vụ nguyên đảo dân chúng giữa vấn đề an toàn. Đem hết thảy vào lúc này kỳ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoặc là ác ý tuyên truyền cực đoan tình thế. Đưa tới lòng người bàng hoàng loại người kia giải quyết. Quan trọng nhất là, tại loại này tuyệt vọng dưới cục diện. Tạo thành bạo động tội phạm. Toàn bộ xử lý xong. Vụ nguyên đảo hệ thống cảnh sát. Có thể nói đã toàn bộ bại liệt. Những cái này bị lây bệnh hắc hóa trạng thái virus cảnh sát đã lạc ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có thời gian đi vì bách tính an nguy quan tâm. Cho nên căn bản không có biện pháp chỉ nhìn bọn họ. Lão bản, ta luôn cảm thấy có điểm không đúng. Thanh Nguyên tập đoàn cửa chính. Đường Tu mới vừa ngồi vào trong xe. Kim Sư liền cau mày nói rằng. Đường Tu hỏi, không đúng chỗ nào? Kim Sư nói rằng, lão bản, chúng ta từ tiến nhập Thanh Nguyên tập đoàn, đến chúng ta hiện tại ly khai, tổng cộng dùng 2 giờ 45 phút đồng hồ, mà chúng ta ở phòng họp thời gian, là chọn 2 giờ, chúng ta không có bị hắc hóa trạng thái virus truyền nhiễm. Là bởi vì chúng ta tu đạo giả thân phận, có thể phóng thích chân nguyên cách trở hắc hóa trạng thái virus. Mà Thanh Nguyên tập đoàn những cao tầng kia nhóm, toàn bộ đều có bị lây bệnh đặc thù. Nhưng bọn hắn lại vô dụng tĩnh điện phương thức ức chế trong cơ thể hắc hóa trạng thái virus. Ta cảm thấy dường như ở đâu có vấn đề. Đường Tu nghe vậy, sắc mặt chợt biến đổi. Hắn mới vừa liền không để mắt đến vấn đề này. Không nghĩ tới lại bị Kim Sư nhận thấy được. Đường Tu âm thầm trách cứ chính mình về sau. Lập tức nói rằng, liên hệ Lý Hạc Minh, làm cho hắn lập tức qua đây. Tốt, Kim Sư đáp đáp một tiếng. Mấy phút sau, Lý Hạc Minh vội vã chạy tới. Khi hắn chứng kiến Đường Tu ngồi chiếc xe kia biển số xe. Đáy mắt tinh quang lóe lên, đế trắng, chữ màu đen, màu đỏ chữ cái mới đầu. Đây là quân đội biển số xe. Lý Hạc Minh ánh mắt rơi vào trong cửa sổ xe Đường Tu trên người, tư thế trong nháy mắt thả thấp hơn, cung kính đi tới ngoài của sổ xe khom người nói rằng: "Đường tiên sinh, ngài có gì phân phó?" Đường Tu hỏi, "Cái này Thanh Nguyên tập đoàn công ty là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng tất cả mọi người lây bệnh hắc hóa trạng thái virus, tại sao không có người dùng tĩnh điện ức chế?" Lý Hạc Minh liền vội vàng nói rằng, nội bộ công ty cài đặt tĩnh điện phóng thích khí. Đây là lão bản, đây là miêu hàng phú từ một người nước ngoài trong tay người mua được gì đó. Tĩnh điện năng bao trùm toàn bộ công ty, cho nên nội bộ công ty hết thảy công nhân đều không cần cái khác sản sinh tĩnh điện gì đó. Tĩnh điện phóng thích khí, Đường Tu tinh thần chấn động, không nghĩ tới bây giờ lại vẫn có loại này đồ đạc. Trầm tư một lát sau, hắn lập tức hỏi, loại này tĩnh điện phóng thích khí, nhất đại năng bao trùm diện tích là bao nhiêu? Ý của ta là, có thể hay không đem toàn bộ vụ nguyên đảo đều bao phủ ở. Lý Hạc Minh lắc đầu nói rằng, ta theo lấy Miêu Hằng Phú hỏi thăm qua vấn đề này. Chúng ta Thanh Nguyên tập đoàn sử dụng tĩnh điện phóng thích khí. Chắc là trên thế giới hiệu năng lớn nhất. Có thể phạm vi bảo phủ cũng chỉ có phương viên mấy cây số. Nếu như đặt ở quá khứ, loại này tĩnh điện phóng thích khí chính là gân gà. Không những đối với nhân loại không có bao nhiêu trợ giúp. ngược lại đối với thân thể con người khỏe mạnh có rất lớn tổn hại. Đường Tu yên lặng gật đầu, cảm thấy Lý Hạc Minh nói rất có đạo lý. Trầm tư một lát sau, hắn chậm rãi hỏi, còn có thể hay không thể mua được loại này tĩnh điện phóng thích khí? Lý Hạc Minh lắc đầu nói rằng, ta không rõ ràng, tĩnh điện phóng thích khí là Miêu Hằng Phú liên hệ mua, còn giống như hao tốn một số lớn tài chính. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết lai lịch của đối phương. Bọn họ là từ mật Cronia liên bang tới được. Đường Tu có chút gật đầu bất đắc dĩ. Hắn biết người này, nhưng bọn hắn đã bị hắc ám câu lạc bộ người cho tàn sát giết sạch. Nơi nào còn có thể từ bọn họ cái kia mua tĩnh điện phóng thích khí? Suy nghĩ một chút, nghĩ đến thần y quỷ kiến sầu nói chưa mai giải dược sự tình sẽ có khuôn mặt. Đường Tu yên lặng đem mua số lượng lớn tĩnh điện phóng thích khí ý tưởng đè xuống. Trong công ty có hay không tương đối thanh tịnh địa phương? Ta muốn an trí ở chỗ này an trí một số người. Lý Hạc Minh hỏi, Đường tiên sinh, cụ thể bao nhiêu người? Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói rằng, được rồi, ngược lại hắc hóa trạng thái virus giải dược. Ngày mai không sai biệt lắm là có thể nghiên cứu ra được. Cũng không cần phiền phức như vậy. Hắn lúc đầu muốn cho Đường Hàn mang theo của nàng những cái này thủ hạ tâm phúc qua đây, nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Hắn cùng Đường Hàn quan hệ, tạm thời còn không muốn bị ngoại nhân biết. Mà Thanh Nguyên tập đoàn người lắm mắt nhiều, rất dễ dàng bại lộ sự quan hệ giữa hai người. Đường Trang Vũ Quán, Đường Tu ly khai Thanh Nguyên tập đoàn, trực tiếp một mạch đi tới nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc A Vũ đám người liền vội vã chạy tới, báo cho biết những cái này nước ngoài thế lực tàn dư người, tất cả đều bị bọn họ diệt trừ. Lão bản, Thái Bình, Mạc A Vũ treo khuôn mặt ung dung, cười híp mắt nhìn ngồi ở trên ghế salon hút thuốc lá Đường Tu nói rằng. Đường Tu đạm nhiên nói rằng, ngươi chỉ Thái Bình là giải quyết hết nước ngoài thế lực tạo thành kết quả, còn chân chính Thái Bình còn xa xa không có đạt được. Hắc hóa trạng thái virus đưa tới toàn bộ vụ nguyên trên đảo, dân chúng tất cả đều bị cảm hóa, cũng tạo thành dân chúng khủng hoảng lớn. Một ít không có hảo ý người càng là châm ngòi thổi gió, tản bộ diệt thế dư luận. Càng có vài người trong lúc này làm ra không ít cực đoan sự tình. Hơn nữa, hắc hóa trạng thái virus tuy là tạm thời bị ức chế, nhưng chỉ cần không có giải quyết, sẽ lòng người bàng hoàng. Thời gian kéo càng lâu, lại càng dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Mạc A Vũ trần chờ nói, ý của ngài là, chấm ngoặc kép. Đường Tu nói rằng, chúng ta 12 người, chia làm 6 cái tiểu tổ, trong đó 4 tiểu tổ phân biệt chạy tới Cự Mãng Thành, Đàn Lang Thành, Đôi Giản Thành, Loạn Sơn Thành, cái này 4 đại thành thị, duy trì cư dân trật tự. Gặp phải người trong lòng có quỷ, hoặc là làm ra cực đoan chuyện người, tất cả đều ngay tại chỗ chính pháp. Mặt khác 2 tiểu tổ cần phải khổ cực một cái, đến vụ nguyên đảo những cái này thôn trấn tuần tra. Tốt, Mạc A Vũ trả lời vô cùng dứt khoát. Đường Hàn cấp bách vội vàng nói rằng, đệ đệ, ta cùng ta nhân cũng gia nhập vào. Huống chi, chúng ta đối với vụ nguyên đảo hết sức quen thuộc, tại hành động chung còn có thể bang đạt được các ngươi. Đường Tu cười nói, không thành vấn đề. Các người hiện tại đã không có hắc hóa trạng thái virus uy hiếp, giúp chúng ta vấn đề không lớn. Bất quá, ta cần muốn toàn bộ các người cải biến trang điểm ra mặt, không thể bị người nhận ra các ngươi là Đường Trang Vũ Quán nhân. Đường Hàn hỏi, làm sao cải biến? Đường Tu cười nói, yên tâm đi, ta có biện pháp. Dịch dung, ngụy trang, đối với Mạc A Vũ bọn người tới nói, đều là chuyện dễ dàng. Bọn họ sớm vài năm ở nước ngoài lịch lãm, đã sớm đem những thủ đoạn này vận dụng lô hỏa thuần thanh. Vụ Nguyên Đảo, bốn thành phố lớn ổn định tính, bây giờ đích xác không tốt. Mặc dù lúc đầu tiểu quy mô náo động, bị cảnh sát lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trấn áp, nhưng vẫn là có không ít người tâm hoài quỷ thai, chuẩn bị phá hư loại trạng thái này. Thậm chí một ít tính cách cực đoan người, càng là mài đao xoèn xoẹt, không chịu nổi virus cảm hóa cùng tử vong đi tới kết quả. Dồn dập quơ đao nhắm ngay những người khác. Bây giờ, đại quy mô náo động không có, nhưng khu vực nhỏ hỗn loạn cũng rất nhiều. Đôi giản thành, nào đó khu huệ dân siêu thị, hơn 10 vị cầm trong tay đao côn thanh niên, đập ra siêu thị đại môn, chen chúc mà vào. Tuy là siêu thị quầy thu tiền không có bao nhiêu tiền mặt, nhưng trong siêu thị lâm lang mãn mục hàng, tuy nhiên cũng rất đáng tiền. Những người này nổi điên giống như tranh đoạt, tìm kiếm giá cả cao gì đó, đem mang theo túi tiền trang bị đầy đủ. Các ngươi tất cả dừng tay. Thang lầu lầu hai chỗ, một gã cầm điện thoại di động phụ nữ trung niên lớn tiếng kêu lên. Nàng trên mặt mang phẫn nộ cùng khủng hoảng, cũng không dám đi xuống lầu. Hơn 10 vị thanh niên không người để ý nàng, bọn họ vẫn là không kiêng nể gì cả cướp đoạt lấy, tranh đoạt, đem lầu một này siêu thị chơi đùa lộn xộn một mảnh. 4 sau 5 phút, ngũ người đàn ông cầm gậy gộc từ bên ngoài vội vã chạy tới. Dẫn đầu tên kia trung niên vẻ mặt phẫn nộ, một đao đem từ bên trong lao tới, đang chuẩn bị thắng lợi trở về thanh niên phách ngã, lại một đao trực tiếp xem ở một người bất ngờ không kịp đề phòng thanh niên nơi cổ. Đều TMD để xuống cho ta, ai dám ở lão tử cái này siêu thị cướp đồ, lão tử sẽ giết hắn. Trung niên biến mất bắn tóe ở trên mặt tiên huyết, giống to, trong nháy mắt. Trong siêu thị hơn 10 vị cướp đoạt thanh niên ngừng động tác lại. Toàn bộ đều an tĩnh lại, nhưng chỉ gần 5-6 giây sau đó, một tên thanh niên quát lớn, sợ bọn họ làm cái gì? Bọn họ liền nam, chúng ta hơn mấy chục người, giết bọn họ, chúng ta là có thể đem cái này toàn bộ siêu thị đồ đạc. Tất cả đều rời đến chính chúng ta ra đi, giết bọn họ, hỗn chiến. Ở vô cùng trong thời gian ngắn phát sinh, tên kia trung niên cùng 4 vị khác đồng bạn, bị liền truy đái đả đuổi ra siêu thị. Lúc này 4 người bọn họ toàn bộ đều là vết thương chồng chất. Một người trong đó càng là thương thế thảm trọng, cuối cùng ngã vào siêu thị cửa chính. Nghênh tiếp hắn, tức thì bị quần ẩu chí tử. Hát xì, chấm ngoặc kép, nhất lượng Việt giã xa ở phụ cận dừng lại. Hai gã cường tráng trung niên nhảy xuống xe, bước xa hướng phía chém người những người đó phóng đi. Cuồng bạo khí tức, cường hãn chiến lực, ở đám người kia mới vừa phản ứng kịp phía trước, đã có 4-5 người bị chạy đến trung niên đánh chết. Giết hai tên khốn kiếp kia, mười mấy tên thanh niên ý thức được hai người lợi hại, dồn dập điên cuồng hét lên đánh bạo, giơ lên trong tay binh khí. Hướng phía hai người nhào tới, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là hổ vào dương quần. Trước mắt chàng diện chính là, hai gã đại hán trung niên nắm lên trên mặt đất khảm đao, chém dưa giống như bổ vào những cái này thanh niên trên người. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, lực lượng cực nhanh, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, mười mấy tên thanh niên còn sống không đến 10 người. Ma quỷ a, chạy mau, chấm ngoặc kép, trốn đâu, chấm ngoặc kép, còn dư lại thanh niên không có thất kinh, lại cũng không có chút nào bính kính, ném dưới trong tay binh khí, liền từ trong siêu thị đoạt gì đó cũng không cần, nhấc chân chạy, chỉ bất quá, tốc độ của bọn họ thật sự là quá chậm, cái kia hai gã trung niên không lưu tình chút nào. Cuối cùng đem hết thảy thanh niên tất cả đều đuổi theo. Toàn bộ đánh chết, bọn họ còn là người sao? Khoảng cách huệ dân siêu thị hơn 100 mét xa đường phố góc. 4 gã phía trước bị chém bị thương người đàn ông trung niên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt chàng diện. hơn 10 người tuổi trẻ lực tráng đại tiểu hòa tử a. Dĩ nhiên tất cả đều bị tàn sát giết sạch, nhưng lại như vậy nhanh chóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.